Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 36. Cây cải bắp. Emilia từ sai thế giới trở về ngày thứ hai. Liền từ Darkness nơi đó học xong, dị thường trạng thái kháng tính, cái này kỹ năng. Từ đây đối với rất nhiều suy yếu, hỗn loạn, trúng độc, mị hoặc, thôi miên các loại dị thường trạng thái, có to lớn tăng lên. Nếu như Emilia bỏ được từ bên trong đầu nhập điểm kỹ năng, cái này kỹ năng hiệu quả sẽ còn tiếp tục tăng lên. Đạt tới trình độ nhất định về sau, trạng huống dị thường kháng tính liền sẽ biến thành dị thường trạng thái miễn dịch. Bất quá đáng tiếc là, Emilia trước mắt còn không có nhiều như vậy điểm kỹ năng. Trên thực tế trừ dị thường trạng thái kháng tính bên ngoài, Emilia vừa ngoan tâm, còn hướng Darkness học tập vật lý kháng tính cùng ma pháp kháng tính hai loại kỹ năng. Đối với một chút vật lý công kích cùng ma pháp công kích đều có trình độ nhất định chống cự. Đồng dạng, hai cái kỹ năng còn có thể thăng cấp thành vì ma pháp miễn dịch cùng vật lý miễn dịch. Bất quá cần điểm kỹ năng tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Tự liền Darkness hiện tại cũng không có đạt tới loại tình trạng này. Bất quá Darkness ma pháp kháng tính cùng vật lý kháng tính xác thực đạt đến một cái tương đương mạnh tiêu chuẩn. Nếu không cũng không có khả năng tại kịch bản bên trong ngạnh sinh sinh chống được bạo liệt ma pháp. Tại học xong cái này ba cái kỹ năng về sau, Emilia góp nhặt điểm kỹ năng liền tiêu hao hơn phân nửa. Cho nên hắn chỉ có thể mỗi ngày tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, thu hoạch được điểm kinh nghiệm, thăng cấp, sau đó thu hoạch điểm kỹ năng. Thời gian lại khôi phục thường ngày dáng vẻ, nhưng theo đẳng cấp đề cao, Emilia cần điểm kinh nghiệm cũng tới càng nhiều. Thăng cấp cũng dần dần trở nên khó khăn. Sau đó, lại qua mấy ngày, ngày nào đó buổi chiều, Emilia một đoàn người thảo phạt Exo phụ cận một đám không biết từ nơi nào xuất hiện thú nhân. Vừa vặn trở về Exo, bỗng nhiên nghe được từng tiếng báo động thê lương vang lên. Khẩn cấp nhiệm vụ, khẩn cấp nhiệm vụ, đợi tại trên trấn tất cả mạo hiểm giả. Mời lập tức đến mạo hiểm giả công hội tập hợp. Lặp lại một lần, khẩn cấp nhiệm vụ, khẩn cấp nhiệm vụ, đợi tại trên trấn tất cả mạo hiểm giả. Mời lập tức đến mạo hiểm giả công hội tập hợp. Phát thanh thanh âm vang vọng toàn bộ thành trấn. Hẳn là dùng ma pháp loại hình phương thức làm lớn ra âm lượng đi. Nguyên bản có chút mỏi mệt Sato Kazuma lập tức khẩn trương lên. Cái gì? Cái gì? Khẩn cấp nhiệm vụ là cái gì? Có quái vật đến tập kích thành trấn sao? Không cần a, ta đã rất mệt mỏi. Ngược lại là Darkness cùng Megumin mơ hồ có ấn mở tâm. Darkness lấy mang theo thanh âm mừng rỡ nói. Đại khái là muốn thu thập cây cải bắp đi. Thu thập thời kỳ cũng kém không nhiều muốn tới nữa nha. Emilia ngay từ đầu cũng tưởng rằng quái vật đột kích cái gì. Bất quá nghe được Darkness thanh âm, lập tức kịp phản ứng. À, giống như nguyên kịch bản xác thực có một đoạn như vậy. Cái gì? Cây cải bắp? Là có một loại nào đó quái vật tên là cây cải bắp sao? Sato Kazuma hiển nhiên không biết cây cải bắp là thứ đồ gì. Nhịn không được phát biểu ra cái nhìn của mình. Megumin cùng Darkness đương nhiên không biết Sato Kazuma là người chuyển sinh. Cho nên dùng một loại nhìn kẻ đáng thương ánh mắt nhìn về phía hắn. Bất quá hai người vẫn là làm ra một phen giải thích. Cây cải bắp là một viên lục lục, tròn trịa đồ vật, có thể ăn đồ vật, bắt đầu ăn cảm giác thanh thúy, là một loại ăn ngon rau quả. Emilia vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Sato, cây cải bắp chính là ngươi tưởng tượng cây cải bắp, chỉ bất quá cái này thế giới cây cải bắp có chút không giống mà thôi. Chỗ nào không đồng dạng? Sato Kazuma không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Emilia nói ra, chờ ngươi nhìn thấy ngươi liền biết. Nói thật nếu như không phải thật sự kịch bản, Emilia nét mặt bây giờ đại khái cùng Sato Kazuma không sai biệt lắm. Nhưng vào đúng lúc này, một sóng lớn cây cải bắp như là thủy triều bình thường từ đằng xa xông về Exo tiểu trấn. Rất nhanh liền bày khắp toàn bộ đường đi. Khoan thai tự đắc tại trên trấn bay khắp nơi đi. Sato Kazuma nhìn thấy những này cây cải bắp thời điểm, Một mặt mộng bức, Aqua ở một bên nhỏ giọng giải thích nói. Cái này thế giới cao ly đồ ăn biết bay. Nghe nói, một khi hương vị bắt đầu áp xúc, tiến vào thu thập thời kỳ, bọn chúng bởi vì không cam lòng tùy tiện bị ăn sạch, liền sẽ lao vụt qua thành trấn cùng thảo nguyên, ngang đại lục, viễn độ trùng dương, cuối cùng tại không muốn người biết bí cảnh nội địa lặng lẽ tắt thở, không bị bất kỳ vật gì ăn hết. Đã như vậy, chúng ta liền nên tận khả năng nhiều bắt lấy mấy khỏa cao ly đồ ăn, thừa dịp mỹ vị thời điểm đem bọn nó ăn vào bụng. Nhưng mà Aqua cũng không biết, nàng fan này đường đường chính chính giải thích, sẽ chỉ làm Sato Kazuma tâm mệt mỏi mà thôi. Chuyển sinh dị thế giới, muốn cùng cây cải bắp quyết tử đấu tranh cái gì, cũng quá tức cười a. Bất quá Emiya lại mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại quả quyết xuất thủ. Những vật này chẳng những phi thường mỹ vị, mà lại đều là tiền a. Càng trọng yếu hơn chính là số lượng nhiều, có thể cung cấp cho mình khá nhiều kinh nghiệm. Hắn nhớ kỹ Sato Kazuma tại đánh bại một chút cây cải bắp về sau, tăng lên mấy cấp, Emiya đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. 32 con niệm lực chi thủ toàn lực ứng phó, mỗi lần xuất thủ đều có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy một đống lớn cây cải bắp. Tại tiến vào cái này thế giới trước đó, Emiya tại hỏa thần chiếc nhẫn trợ giúp hạ, có thể đồng thời điều khiển 16 con niệm lực chi thủ. Mà đi vào cái này thế giới về sau, Emiya chẳng những thăng lên mười mấy cấp, còn trở thành LV2 mạo hiểm giả, thực lực cùng vừa vặn tiến vào cái này thế giới đem so sánh, có rõ rệt tăng lên. Hắn hiện tại đã có thể tự do điều khiển 32 con niệm lực chi thủ. Mỗi lần xuất thủ đều sẽ có đại lượng thu hoạch. Ngắn ngủi mấy phút, Emiya dưới chân liền nhiều hơn mấy trăm khỏa cây cải bắp. Nhưng là những này cùng Exo bay khắp nơi múa cây cải bắp so ra, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đương nhiên, cái này trong đó hẳn là còn sẽ có một chút tây rau xà lách. Tây rau xà lách cùng cây cải bắp cùng loại, mỗi đến mùa thu hoạch liền sẽ cùng cây cải bắp cùng một chỗ di chuyển đến không muốn người biết bí cảnh. Mặc dù năng lực cùng cây cải bắp tương tự, nhưng giá trị muốn thấp rất nhiều. Nhưng bởi vì cả hai quá mức tương tự, rất nhiều người đều sẽ làm hỗn. Emiya cũng lười từng cái phân biệt, dứt khoát đem phụ cận cây cải bắp cùng tây rau xà lách đều bắt hết. Sau đó di chuyển nhanh chóng đến kế tiếp địa điểm, tiếp tục bắt cây cải bắp cùng tây rau xà lách. Khi những này cây cải bắp lướt qua Exo tiểu trấn, tiếp tục di chuyển thời điểm, Emiya vẫn không có bỏ qua những này cây cải bắp, tiếp tục truy kích. Không phải tiền chính là kinh nghiệm đồ vật, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua a? Thế là Emiya một mực truy kích lấy những này cây cải bắp, thẳng đến ra Exo 10 cây số về sau mới từ bỏ truy kích, mang theo bắt lấy cây cải bắp quay trở về mạo hiểm giả công hội. Sau đó đem những này cây cải bắp cùng một chỗ giao cho mạo hiểm giả công hội. Trải qua mạo hiểm giả công hội thống kê, Emiya tại lần này bắt bên trong, hết thảy bắt lấy mấy ngàn khỏa cây cải bắp, cùng hơn 1.000 khỏa tây rau xà lách. Emiya cũng bởi vậy thu được đại lượng kinh nghiệm, một hơi tăng lên mấy cấp. Hắn hiện tại đã là 21 cấp mạo hiểm giả. Mà lại, cây cải bắp bị mạo hiểm giả công hội lấy 1 vạn Eris một viên giá cả đều thu mua. Chờ thống kê xong tất về sau, Emiya chỉ ít có thể thu hoạch được mấy ngàn vạn Eris khoản tiền lớn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.